Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, Dương Đại Trưởng Lão Mạc dự định. Dương Đại Trưởng Lão Mạc trong mắt thần thái sáng láng, trong lòng đã có một kế, bất quá cũng không vội vã mở miệng. Nam Lăng Vương lắc đầu, những cái này thi tộc cơ hồ đều là ngươi giết, còn đem chiến lợi phẩm phân cho mọi người, tính. Người quyết định liền đi. Dương Đại Trưởng Lão Mạc cười một tiếng. Kỳ thật những cái này thi tộc có thể có bao nhiêu bảo vật. Cho dù những cái kia võ tông cảnh thi tộc, trên thân bảo vật lại có mấy món là nhân loại có thể dùng. Dứt khoát dùng tới thành toàn mọi người. Bởi vì tiếp đó, hắc hắc, đa tạ Huyền Hỏa Mạc Vương. Từng đạo sùng kính thanh âm rốt cục vang lên. Vừa là ở cảm tạ cứu mạng ân. Cũng là tại cảm tạ phân đến chiến lợi phẩm. Dương Đại Trưởng Lão Mạc không để lại dấu vết nhíu nhíu lông mày. Cơ hội tới. Thầm than khẩu khí. Dương Đại Trưởng Lão Mạc linh lực dũng động. Đem thanh âm truyền ra. Chư vị. Cũng chớ cao hứng quá sớm. Đem chiến lợi phẩm phân cho mọi người. Cũng là vì tăng cường mọi người lực lượng. Dùng liền ứng phó thi tộc lần nữa tập kích. Thi tộc còn sẽ tới. Trong lúc nhất thời. Tất cả mọi người đều là trong lòng máy động. Thi tộc không phải đã bị đuổi đi sao? Một bên Nam Lăng Vương cũng là thầm than khẩu khí. Vang dội thanh âm vang dội trong thành trì bên ngoài. Thi tộc muốn lớn mạnh. Liền sẽ cuồn cuộn không ngừng tập kích. Cho đến đêm chúng ta tất cả mọi người đều biến thành thi tộc. Lấy được Nam Lăng Vương khẳng định. Giữa sân không ít người sắc mặt biến biến. Chiến lợi phẩm ta không cần. Thừa dịp thi tộc còn không tới, ta muốn rời đi nơi này, tìm địa phương trốn lên. Đúng, chúng ta trốn lên, các loại, chờ, bí cảnh đóng cửa, trước tiên chạy trốn, ngoặc kép, muốn đào tẩu người, thế mà chiếm hơn phân nửa trở lên. Dương Đại Trưởng Lão Mạc đem mọi người vẻ mặt đưa vào trong mắt, cũng không để ý, dù sao trải qua một lần sinh tử, thật vất vả chết trong chạy trốn. Ai muốn đối mặt lần thứ hai? Cái này liền là nhân tính a. Đương nhiên, cũng có không ít người đem nóng bỏng ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Đại Trưởng Lão Mạc. Trong mắt chiến ý dũng động. Nói cho đúng, là nhìn chằm chằm Dương Đại Trưởng Lão Mạc trong tay Chu Tước Lông Vũ. Bọn họ tin tưởng, cho dù thi tộc lại tới, Dương Đại Trưởng Lão Mạc cũng có thể thúc giục vật kia. Đem thi tộc giết cái không chừa mảnh giáp. Nội thành bên ngoài ầm ĩ khắp trốn. Nam Lăng Vương hùng hồn khí thế ngút trời mà lên. Ta Nam Lăng Vương đại biểu vương triều cảm tạ mọi người lần này toàn lực giết địch. Muốn rời khỏi thành thị, bản vương không ngăn trở. Muốn lưu lại nghênh địch, bản vương hoan nghênh. Nhưng nói câu lời khó nghe, bây giờ thiên hà bí cảnh cơ hồ đã bị thi tộc chiếm cứ. Các ngươi có thể chạy trốn tới cái nào? Kèm theo Nam Lăng Vương thanh âm, những cái kia muốn rời khỏi người sắc mặt lại biến. Đúng vậy a, trước đó không ít người liền là tìm chỗ trốn lên. Không có hưởng ứng vương triều hiệu lệnh trước tới thành thị tụ hợp. Có thể kết quả đây, còn không phải là bị thi tộc bước đến hướng thành thị hội tụ. Bây giờ như là lại rời đi, đến lúc đó nhất định lại sẽ phát sinh tình huống như vậy. Còn không bằng liền lưu lại đây trong. Bất kể nói thế nào, nhiều người lực lượng lớn nha. Dần dần, huyên náo đám người rốt cục bình phục, hoặc bất đắc dĩ, hoặc kiên định thần sắc xuất hiện. Nhưng không hề nghi ngờ, đã không người nghĩ đến thoát đi thành thị, bởi vì ở đây, mới là an toàn nhất. Dương Đại Trưởng Lão Mạc khóe miệng hơi câu. Chư vị, ta cũng không muốn các loại. Chờ, thi tộc tập kích, ai muốn cùng ta cùng nhau. Sát nhập vào thi tộc đại bản doanh, đem thi tộc hoàn toàn mạt sát. Dương Đại Trưởng Lão Mạc các loại. Chờ, ngay tại lúc này, tiếng nói vừa ra, tức khắc dẫn tới từng đạo không thể tin ánh mắt. Sát nhập vào thi tộc đại bản doanh, ngay cả Nam Lăng Vương, cũng là chấn kinh nhìn xem Dương Đại Trưởng Lão Mạc, thẳng tắp ngực nghi bản thân lỗ tai. Huyền Hỏa Mạc Vương. Chẳng lẽ người còn có thể vận dụng mới vừa vật kia? Rốt cục, có người tỉnh táo lại hỏi. Dương Đại Trưởng Lão Mạc cười không nói. cho dù không thể vận dụng, cũng không thể nói ra tới a. Ha ha, đã có cấp độ kia cường đại tồn tại che chở, còn lo lắng cái gì? Coi như ta một cái. Một vị đại hán dẫn đầu lướt ra, phóng khoáng tiếng cười to truyền ra. Dương đại trưởng lão Mạc nhíu mày, ho khan nói, xin lỗi, võ hoàng cảnh phía dưới, thực sự không thích hợp. Đại hán sững sờ, lập tức bất đắc dĩ xẹp xẹp miệng, tiếc hận lắc đầu thầm than, coi như ta một cái, võ hoàng lục giai, ta cũng đi, giết hắn cái long trời lở đất. Ngoặc kép, trong khoảnh khắc, liền có mấy trăm vị võ hoàng cảnh cường giả hưởng ứng. Những cái kia còn đang do dự võ hoàng, cũng dần dần khuôn mặt kiên định, tương ứng người càng ngày càng nhiều. Dương đại trưởng lão Mạc thở phào, quay đầu nhìn về phía Nam Lăng Vương. Vương gia, mượn Loan vô hành phó đội trưởng dùng một lát. Nam Lăng Vương nhìn về phía đám người. Loan vô hành đang tại đám kia hưởng ứng đám người bên trong. Đi thôi, chúc các ngươi thắng ngay từ trận đầu. Nam Lăng Vương vung tay lên. Hồng lôi giống như thanh âm vang tận mây xanh. Dương đại trưởng lão Mạc gật đầu. Loan vô hành trường kỳ ở đây lãnh đạo vệ đội, bày mưu nghĩ kế kinh nghiệm nhất định so bản thân phong phú. Dương đại trưởng lão Mạc dự định nhượng hắn điều khiển đám người, hiệp trợ bản thân. Loan vô hành đại biểu là vương triều hình tượng, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Bắt đầu điểm tướng, phò mã ra. Nửa ngày thời gian đầy đủ cân đối tốt mọi người. Đến lúc đó nhất định có thể xuất phát. Dương đại trưởng lão Mạc quét mắt một vòng, gật đầu nói, cũng không cần quá nhiều, 1000 người là đủ. Lĩnh mệnh, nhìn xem Loan vô hành bắt đầu bận rộn, Dương đại trưởng lão Mạc thì đi về phía Nam Lăng Vương. Ngươi không hỏi Kỷ Thanh Tuyền tình huống. Nam Lăng Vương lắc đầu cười khổ, chết sống có số. Tại thánh nguyên khí tức xuất hiện một khắc kia, Nam Lăng Vương liền biết nói, Kỷ Thanh Tuyền xảy ra chuyện. Đối, đúng, Nam Lăng Vương thái độ, Dương đại trưởng lão Mạc có chút ngoài ý muốn, vốn dĩ là hắn chắc chắn trách tội bản thân, thế nhưng là không nghĩ tới, một câu chết sống có số liền bỏ qua. Trầm ngâm mấy giây, Dương đại trưởng lão Mạc mở miệng nói, nàng tạm thời hôn mê. Dùng không bao lâu liền có thể tỉnh lại. Vẫn là giao cho ngươi chăm sóc đi. Vừa nói, Dương đại trưởng lão Mạc ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Chỉ gặp ngân dực lôi xà chính hướng bên này bay tới. Trước đó thi tộc vây rồi. Dương đại trưởng lão Mạc nhượng nó trước mang Kỷ Thanh Tuyền rời đi. Bây giờ trong thành đã an toàn, tự nhiên phải trở lại. Nam Lăng Vương thở phào. Rất tốt, qua nửa ngày. Loan vô hành mang theo chỉnh tề đội ngũ xuất hiện ở Dương đại trưởng lão Mạc trước mắt. Không nhiều không ít, 1000 vị chiến ý nghiêm nghị võ hoàng cảnh cường giả trông mong chờ thôi. Thi tộc đã thoát đi nửa ngày thời gian, nhưng những cái kia thi tộc thực lực mạnh yếu không đồng nhất. Dùng mọi người võ hoàng cảnh tu vi, nhẹ nhõm có thể đuổi theo. Đến lúc đó liền có thể nhất cử tìm tới bọn họ đại bản doanh. Trùng trùng điệp điệp đám người xuất phát, tại vô số người chờ đợi trên nét mặt đi xa. Lão đại, kỳ thật ta cảm thấy đến ngươi không có tất yếu mang theo một số người đi trước. Chính ngươi đến liền đi, đến lúc đó đem băng phách ly hỏa hướng thi tộc đại bản doanh vừa thả. Không có cái gì sự tình giải quyết không được. Dương đại trưởng lão Mạc đầu vai, tiểu hắc truyền âm nói. Ngươi là muốn nói, ngươi lưu tại trong thành đi. Dương đại trưởng lão Mạc không có tốt khí nói ra. Hắc hắc, lão đại, lưu tại đan thần giới bên trong cũng được a. Tiểu hắc cười khan nói. Dương đại trưởng lão Mạc lắc đầu. Đường đường hắc viêm hổ, người thế nào theo mèo bệnh tựa như. Ham sống sợ chết, nhát như chuột. Tiểu hắc vội vàng lắc đầu, vỗ bộ ngực nói. Lão đại ngươi lại xem thường ta. Chủ yếu là ta đến một cái vô cùng thời kỳ mấu chốt. Cần bế quan a, ta sẽ tin tưởng sao? Dương đại trưởng lão Mạc nhíu mày cười nói. Khục khục, chậm một điểm bế quan cũng đi. Ngươi cho ta chuẩn bị kỹ càng. Đến lúc đó nhất định còn có võ tông cảnh thi tộc. Phải giao cho ngươi. Dương đại trưởng lão Mạc trùng điệp nói ra. Tiểu Hắc mặc dù đại bộ phận thời điểm không dựa vào quá mức, nhưng thời khắc mấu chốt lực bộc phát lượng lại làm cho người sợ hãi. Cái này, chấm ngoặc kép, khác cái này, thì tộc tại đây bí cảnh bên trong đã sớm chuẩn bị gì? Chỉ kém thánh nguyên liền có thể đắp nạn cường giả tuyệt thế. Chúng ta lần này đi trước, nhất định muốn hoàn toàn đem thi tộc chuẩn bị mấy năm âm mưu vỡ vụn. Dương đại trưởng lão Mạc nói, ách, tốt đi, lão đại, nhưng là hoàn thành sau đó, người đến đáp ứng ta một chuyện. Tiểu Hắc do dự nói ra. Dương đại trưởng lão Mạc quay đầu nhìn về phía Tiểu Hắc. Trầm ngâm mấy giây, mở miệng nói. Nói tới nghe nghe, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.